Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1391, chương 1391, kỳ phùng địch thủ. Duẫn đại mục sắc mặt tái nhợt, đi bộ lúc khập khiễng, trên mặt còn có vết máu. Hắn hướng Tôn Sách, quét ra hành lễ, còn chưa lên tiếng, cái bụng thì ủng ụp một trận gọi, còn không có ăn cơm. Vừa hồi doanh, còn chưa kịp ăn, nghe nói tướng quân có chuyện tìm ta, ta thì chạy đến, Tôn Sách lập tức khiến người ta chuẩn bị đồ ăn. Quân mưu, các tướng lĩnh mới vừa tan, có một ít đồ ăn thừa, mặc dù là còn lại. Bất quá đều là sạch sẽ, không muốn ghét bỏ, có cần phải tới chút rượu? Ai, vậy thì tốt, nghe xong có tửu. Duẫn đại mục nhất thời hưng phấn lên, xoa xoa tay, thèm chảy nước miếng. Tôn Sách cười cười, sai người lấy một lít tửu tới, không giống nhau đồ ăn đưa tới. Duẫn đại mục lấy ra chén rượu, liền uống hai chén, dài thở dài một hơi, cả người tựa như sống tới đồng dạng, lời nói cũng bắt đầu nhiều, không dối gạt tướng quân cùng tế tửu nói. Hôm nay kém chút thì về không được. Tôn Sách trong lòng căng thẳng, cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt. Quách Gia hỏi, là gặp phải cao thủ, vẫn là đối phương tại vây quét thám báo? Duẫn đại mục nháy mắt mấy cái, là gặp phải cao thủ. Bất quá mấu chốt vẫn là quá nhiều người, riêng là kỵ binh, qua lại liên tục, hai chúng ta chân không chạy nổi bốn cái chân. Một khi bại lộ sẽ rất khó chạy mất. Ta quan sát tay làm yểm hộ ta, rất có thể bỏ mình. Hắn đập đập chính mình thương tổn chân, ta chạy qua mau, ngã ngã nhào một cái, bị chật chân. Quách Gia lại hỏi thăm vài câu. Người hầu đưa tới đồ ăn, Duẫn đại mục ngồi xuống ăn cơm. Quách Gia tạm thời đình chỉ hỏi thăm, sắc mặt lại khó coi. Truy sát thám báo bình thường là vì cắt đứt tin tức. Xem ra Tuân Diễn, Khúc Nghĩa là chuẩn bị thời gian dài vây khốn, đoạn tuyệt bọn họ cùng ngoại giới lui tới. Bọn họ binh thiếu ở bên trong. Tuân Diễn, Khúc Nghĩa binh lực nhiều bên ngoài, lại có kỵ binh, luận tin tức phong tỏa, đương nhiên là đối phương có ưu thế. Duẫn đại mục ăn cơm rất nhanh, gió cuốn mây tan. Mất một lúc liền đem một bát lớn cơm cùng mấy cái đĩa đồ ăn ăn đến sạch sẽ. Chén dĩa sạch sẽ giống liếm qua giống như. Hắn lại giơ ly rượu lên, đem còn lại tửu ưng ực uống xong, lau miệng. Tướng quân, tế tửu, các ngươi có cái gì muốn hỏi nắm chặt thời gian hỏi. Có tửu cổ động, ta hiện tại chính tinh thần, qua cái này kinh liền muốn mệt dã rời. Quách Gia cười mắng, thiếu ở chỗ này ra vẻ đáng thương. Thật tốt đáp lời, đợi chút nữa mang một lít tửu trở về làm bữa ăn khuya. Thám báo doanh là ta mang ra, ngươi cho rằng ta không biết quy củ. Quan sát tay thụ thương, ngươi ngày mai muốn một lần nữa phối đôi, ít nhất phải nghỉ ngơi một ngày. Duẫn đại mục lúng túng vỗ đầu một cái, ta đem việc này quên. Đúng đúng. Tế tửu ngươi trước kia thế nhưng là thủ lĩnh chúng ta. Nói vài lời nói vớ vẩn, Duẫn đại mục buông lỏng không ít. Quách Gia ngay sau đó hỏi vài ngày trước đội kỵ binh kia. Duẫn đại mục nghe, dùng lực vỗ đùi, muốn nói tế tửu ngươi không phải người bình thường đây. Ta cùng nhiều người như vậy nói qua, cũng làm ta nói bậy, thì liền Tạ giáo úy đều không coi là chuyện to tát. Chỉ có tế tửu rõ lý lẽ, đội kỵ binh kia có chừng ngàn người hai bên, theo Tây Bắc mà đến, cách khá xa, thấy không rõ khuôn mặt, thì liền cái này bao bọc đầu mâu túi đen cũng nhìn đến không rõ ràng lắm. Ta chỉ là cảm giác có chút khác biệt, bất quá có một chút, ta dám khẳng định, những kỵ sĩ này tuyệt đối không phải phổ thông kỵ sĩ. Hẳn là tinh nhuệ, vì cái gì? Những kỵ sĩ này nghiêm chỉnh huấn luyện, mỗi người ngồi tại trên lưng ngựa đều cùng trường mâu giống như. Lưng eo thẳng tắp, bọn họ còn có một cái đặc điểm, bọn họ vũ khí đều nắm ở trong tay, đứng thẳng, nếu như đoán không sai, bọn họ tại trên yên ngựa cần phải có thả đuôi đối đổ vật. Quách Gia gật gật đầu, nhìn Tôn Sách liếc một chút. Tôn Sách nghe được rõ ràng, biết Quách Gia suy đoán 89/10, những kỵ sĩ kia hẳn là đại kích sĩ, coi như không phải đại kích sĩ cũng là Viên Thiệu bên người Hán quân tinh nhuệ kỵ sĩ. Người Hung Nô không tập trung, quân kỷ không bằng Hán quân nghiêm chỉnh, liền xem như người Hung Nô tinh nhuệ, bọn họ cũng sẽ không như thế đều nhịp. Người Hung Nô lại yêu thích kỵ xạ, trường mâu không phải bọn họ phù hợp vũ khí, cho dù có, cũng sẽ không mỗi người đều tại trên yên ngựa chuẩn bị đặt mâu kích đuôi đối đổ vật. Phần lớn nhấc trong tay, hỏi xong lời nói, Quách Gia lại thưởng Duẫn Đại Mục 1 lít tửu. Duẫn Đại Mục vui mừng hớn hở đi. Tôn Sách thương lượng với Quách Gia một chút, càng thêm kiên định chủ động xuất kích niềm tin. Ngồi đợi sẽ chỉ càng thêm bị động, chủ động xuất kích còn có thể xáo trộn đối phương tiết tấu. Tuân Diễn đứng tại trong trướng, tựa ở trên bàn, ánh mắt lấp lóe, mấy cái tù binh quỳ trước mặt hắn, phần lớn mình đầy thương tích, hấp hối, bọn họ đều là hôm nay vừa mới bị bắt làm tù binh Tôn Sách quân thám báo. Xạ thủ, tình huống đã hỏi mấy lần, cơ bản phụ họa, không có cái gì ý mới. Chỉ có một điểm, một tù binh nói, bọn họ trước mấy ngày tại Long Uyên Bắc phục kích, nhìn đến một đội kỵ binh, hắn đồng bạn Duẫn Đại Mục nói những kỵ binh kia không bình thường, không giống như là mỗi ngày có thể nhìn thấy người Hung Nô. Tuân Diễn biết cái này tù binh nói tới kỵ binh là ai, nhưng hắn không biết tin tức này có thể hay không truyền đến Tôn Sách. Quét ra trong tai, tù binh nói không có người tin tưởng Duẫn Đại Mục, xạ thủ Doanh Giao Úy cũng không tin, mỗi người đều cảm thấy Duẫn Đại Mục là hoa mắt, nếu không phải là khoác lác, cho nên tin tức này hẳn không có báo cáo. Không có báo cáo, liền sẽ không tiết lộ, có thể vạn nhất nếu là báo cáo đâu. Tuân Diễn do dự, hắn phất phất tay, khiến người ta đem tù binh mang đi ra ngoài tiếp tục hỏi thăm. Những thứ này thám báo đều là Quách Gia huấn luyện ra, không chỉ có võ nghệ tinh xảo, mà lại tinh thông ẩn núp, điều tra các loại kỹ năng. Tuân Diễn rất muốn đem bọn họ biến thành của mình, nhưng hắn đồng thời cũng muốn phòng ngừa những người này làm bộ đáp ứng, một có cơ hội thì chạy trở về. Dạng này sự tình trước đó thì phát sinh qua, đặc biệt xuất thân Giang Đông thám báo là nhất. Những người này lấy Tôn Sách con cháu binh tự cho mình là cận kề cái chết không hàng, nếu không phải là làm bộ đầu hàng, quay người lại thì giết người chạy trốn. Chờ một lúc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, Khúc Nghĩa nhanh chân đi tiến đến, đi theo phía sau Trương Hợp. Tuân Diễn biết Trương Hợp cùng Khúc Nghĩa có kể vai chiến đấu kinh lịch, quan hệ không tệ, đối bọn hắn cùng đi tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn mời hai người vào chỗ, đem vừa mới hỏi ra tin tức nói một lần. Trương Hợp trầm tư không nói, Khúc Nghĩa nói ra, biết lại như thế nào? Cứ như vậy xa xa thoáng nhìn, Tôn Sách có thể đoán ra cái gì? Quách Gia thông minh quả quyết, gặp nhỏ biết lấy, hắn chỉ cần bắt được một chút manh mối liền có thể suy đoán ra rất nhiều chuyện. Tuân Diễn nhìn một chút Trương Hợp, Quách Gia phụ trách tình báo, hắn khẳng định biết Tuấn Nghệ cùng đại kích sĩ, nếu như bị hắn đoán được điểm này, chủ công kế hoạch thì không gạt được. Trương Hợp thở dài một hơi, cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Trách nhiệm tại ta, Tuấn Nghệ không cần quá tự trách, ai có thể nghĩ tới đối phương thám báo sẽ có thị lực tốt như vậy người. Tuân Diễn khoát khoát tay, an ủi Trương Hợp hai câu, lại nói, chúng ta đã đem tứ phía vây quanh, Quách Gia coi như đoán ra kế hoạch chúng ta cũng vô dụng, hắn chỉ có thể chủ động tiến công, cho nên chúng ta chỉ phải làm cho tốt nghênh chiến chuẩn bị là được. Khúc Nghĩa hơi hơi nhô thủ, đoán quá nhiều không có ý nghĩa gì, đừng nói chỉ là một cái thám báo ý kiến, coi như Quách gia sắp xếp người tại Viên Thiệu bên người, cũng không có khả năng hai bên Viên Thiệu ý nghĩ. Kế hoạch đương nhiên rất trọng yếu, nhưng thắng bại cuối cùng vẫn là cần nhờ trong tay đao đến quyết định. Hưu Nhược, ngươi cảm thấy Tôn Sách hội trước công người nào? Tuân Diễn nhìn lấy Khúc Nghĩa, đương nhiên là tướng quân ngươi. Ta, Khúc Nghĩa bĩu môi, nhịn không được cười ra tiếng, thường nói, lấy cường kích yếu, lấy dài đánh ngắn, Tôn Sách không đến mức như thế cô lậu quả văn. Cho là ta bộ hạ còn không bằng Hoàng Uyển Đồn Điền Binh a. Tuân Diễn cười cười, đạo giả trái lại động. Tôn Sách dùng binh từ trước đến nay ưa thích dùng kỳ. Nhậm Thành chi chiến lúc, hắn làm trái dùng binh thường thức, bỏ xuống chủ lực bộ tốt, tự mình dẫn kỵ binh xuất kích, lúc này mới đánh cho Viên Hiển Tư trở tay không kịp. Lần này, ta nghĩ hắn thói quen khó sửa, còn sẽ làm như vậy. Huống hồ tướng quân tuy mạnh, 800 Tây Lương kính tốt xưng hùng Hà Bắc, Tôn Sách trong tay Vũ Vệ, Vũ Mãnh hai doanh cũng không yếu. Tôn Sách rất thích tàn nhẫn tranh đấu, tướng quân là hắn tốt nhất mục tiêu. Khúc Nghĩa nháy mắt mấy cái, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu, không sai, ta cũng đã được nghe nói Vũ Vệ, Vũ Mãnh hai doanh tinh nhuệ, đã sớm muốn gặp gỡ hắn. Đã như vậy, vậy ta thì xuất thủ trước, mời Hưu Nhược, Tuấn Nghệ vì ta lược trận. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, Ái Tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?